Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hài Ngoại. Lại là một buổi sáng đẹp trời và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng bất ngờ, bởi vì anh chàng tin hài của chúng ta đã không còn gì. Anh ta trắng tay và tiếp tục hận thù đối với cô gái tên Lâm. Bởi vì anh ta cho rằng Lâm là một kẻ khốn nạn, bỏ anh để đi theo một người đàn ông giàu có hơn anh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, để rồi xem những tình tiết mà tác giả An Yên gửi tới cho chúng ta là gì nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn ủng hộ và bấm vào nút đăng ký kênh cho Tâm An. Bởi vì đó là những điều mà Tâm An và kênh Đọc Truyện rất là vui mừng, có thêm động lực để gửi tới cho quý vị những câu chuyện hay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hải nắm chặt hai tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay và cả trên trán, khóe miệng của anh ta giật giật, rồi chợt như người mất sức, thở dài một tiếng. Các người cứ đợi đấy. Nói xong Hải nhìn sang Lâm và mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Tuệ Lâm chợt kêu lên. Các anh chị ơi, ngón trỏ của bác Liên động đậy rồi kìa. Nghe tiếng Tuệ Lâm, mọi người đều nhìn lại, quả là ngón trỏ của bà Liên động đậy. Bà vội vàng đi gọi bác sĩ. Chỉ vài phút sau, các y bác sĩ hội chẩn kiểm tra chỉ số sinh tồn và đồng tử. Một vị bác sĩ lớn tuổi quay sang nói với Thảo. Có dấu hiệu tích cực rồi đấy Thảo à? Chắc là vài hôm nữa mẹ chồng cháu sẽ tỉnh thôi. Dạ vâng chú. Thế là mẹ cháu sẽ tỉnh đúng không ạ? Cháu vui quá, cảm ơn chú ạ. Rồi như nhớ ra điều gì, chị Thảo lại băn khoăn. Nhưng mẹ cháu có bị liệt không ạ? Như thời điểm hiện tại thì chú chuẩn đoán mẹ cháu bị liệt nửa người, cú ngã khá mạnh. Bà ấy giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Phía não bên phải bị tổn thương, dù không bị tụ máu. Giờ chúng ta phải tiếp tục để theo dõi. Nếu có điều gì khác thường thì gọi cho chú nhé. Thảo cảm ơn bác sĩ, rồi lại dùng khăn ấm lau mặt, lau tay lau chân cho bà Liên. Tuệ Lâm nói nhỏ. Bác ấy tỉnh sớm là may rồi chị. Nhưng thế này thì cần phải người chăm sóc, bởi vì anh bận. Đúng. Chị bảo với mẹ chị gọi người ở quê lên. Những người trung tuổi họ không sợ bẩn, lại hợp với tâm lý của mẹ. Họ chăm, mình yên tâm hơn. Trong khi đó, phía ngoài cổng bệnh viện, Lê Minh đang ngả người ngồi trên ghế lái ở khu vực đỗ xe thì nhìn thấy Hải thất thểu bước ra. Quái lạ, anh ta chẳng bám vào Lâm vào Sonic hay sao? Vì Hải bận ngáp ngắn ngáp dài nên không để ý đến xe của Minh. Hắn lướt qua xe của anh, vừa đi bộ vừa gọi điện thoại chứ không vào lấy xe. Mình cảm thấy lạ nên hé một chút cửa kính xe để nghe. Tiếng Hải mệt mỏi. Mày đang ở đâu đấy? Tao vã quá rồi, có còn hàng không? Vừa nói tay Hải vừa gãi lên khắp ngực, lên đầu của mình. Hắn nghiện rồi sao? Trông rất giống biểu hiện của những kẻ nghiện ma túy thiếu thuốc. Mình thấy Hải vò đầu bứt tai, sau đó lại tiếp tục. Tao đang ở bệnh viện thành phố, bà già bị ngã, bây giờ chưa tỉnh. Mà tao chịu không được đâu, mày qua đón tao đi. Nói xong Hải tắt máy và đứng chờ. Khoảng 5 phút sau, có một kẻ đi xe mô tô, đầu đội mũ bảo hiểm, kiểu của các anh tay đua, phanh xe trước mặt Hải. Gã đó đưa cho Hải một chiếc mũ bảo hiểm khác, rồi cả hai lao đi. Lê Minh đưa điện thoại lên chụp lại biển số xe và tiếp tục chờ đợi. Lòng thở phào nhẹ nhõm bởi vì không có Hải trong đó. Dĩ nhiên, mẹ con của Lâm sẽ được bình yên. Mấy phút sau đó, anh thấy vợ chồng anh Tiến và mẹ con Lâm đi ra. Vừa đi vừa trò chuyện, mình mỉm cười, mở cửa bước xuống. Anh chị xong rồi à? Đấy, Tuệ Lâm và Sonic còn nguyên vẹn cả nhá, yên tâm chưa? chả sứt mẻ chút nào đâu. Vợ chồng Tiến ngồi ghế sau, mẹ con Lâm ngồi vào ghế bên cạnh, để anh và mọi người lái xe. Vừa cho xe hòa vào dòng người trên phố, Minh hỏi: "Bác ấy thế nào rồi em?" Tuệ Lâm nói qua tình hình của bà Liên, Minh nghe xong nhíu mày. "Vậy là Hải không biết mẹ mình sắp tỉnh sao? Sao anh lại biết chuyện đó?" "Bởi vì ban nãy anh thấy nó đi qua đây, gọi điện thoại cho ai đó, báo rằng mẹ chưa tỉnh. Còn nó đi hít ma túy rồi." "Hải dùng ma túy sao? Anh có nhìn nhầm người không ạ?" Minh lúc này liếc cô. "Em hỏi hay chưa? Mắt và tai của anh không hề có vấn đề gì. Nó không biết anh ở đây, nên nói với gã kia là thèm thuốc. Nên anh chỉ đoán thế thôi. Chồng của em hơi bị tinh đấy." Lâm lườm mình một cái, sau đó nói với Sonic: "Nhận vơ, con nhở." Cô cậu không hiểu gì nhưng lại cứ toe toét cười, khiến vợ chồng anh Tiến bật cười theo. Mình tủm tỉm: "Anh cười cái gì? Nhanh sinh em bé rồi mày chơi với cả Sonic, để bọn em sản xuất cho thêm một cu cậu nữa. Anh này đùa dai thế, tối nay đuổi ra khỏi nhà bây giờ." Thảo Chi nghe như vậy thì chị ấy cũng cười và nói theo: "Sai cái gì đâu mà sai, tổng giám đốc Lê Minh nói đúng còn gì. Yên tâm, anh chị đang chuẩn bị đây." Anh Tiến gật đầu xác nhận, một lát sau mới nói: "Hải mà dính vào ma túy nghe mệt nhỉ? Đờ mờ rồi, khó xây dựng lắm. Không ngờ nó lại sa đọa đến mức như vậy." "Đúng thế. Giờ mẹ anh ta như vậy mà Hải không tỉnh ngộ thì đúng là chỉ có thiệt thân. Đôi khi để nó vấp một vố thật đau, để tỉnh táo lại, đó cũng là việc nên làm." Lâm nhìn Minh, cô không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Có lẽ vì anh quá ghét Hải, ghét tới mức muốn anh ta lụi bại. Nhưng đó cũng có thể là suy nghĩ của một người trưởng thành, muốn Hải đứng dậy sau vấp ngã. Đôi khi, đó lại là cách hay. Lúc này trong một ngôi nhà lụp xụp, Hải đang phiêu theo làn khói trắng, những tấm giấy thiếc vứt vung vãi trên sàn. Mấy gã đàn ông khác cũng ngồi vật vã như vậy, môi tái nhợt, mắt lờ đờ, nhìn vào làn khói trắng từ điếu thuốc cháy dở. Cánh tay của Hải buông thõng xuống, cặp mắt mãn nguyện bắt đầu lim dim. Bên cánh tay trái, ông áo sơ mi xoăn cao để lộ hình xăm độc một chữ. Chẳng hiểu vì yêu hay vì hận, vì nhớ hay là vì muốn quên, Hải đưa tay lên hình xăm và bật cười. Một lát sau đó hắn đứng dậy và rời đi. Bước ra ngoài, thấy hai tên đứng canh gác, Hải rút ví đưa cho mỗi tên một tờ polymer. Chúng gật đầu cảm ơn. Anh ta thất thểu đi bộ ra đường cái, vẫy một chiếc taxi về bệnh viện. Nhưng Hải không vào mà lấy xe ô tô, rồi lại hòa vào dòng người trên phố. Chiếc xe đi vào một con phố với nhiều cây cổ thụ cổ kính, nhìn kỹ sẽ thấy những bóng hồng đang đứt lấp ló sau gốc cây. Thì thoảng một vài đốm sáng như những con đom đóm lập lòe hiện lên trên điếu thuốc cháy dở của một cô nàng nào đó. Khi thấy những chiếc xe đi ra ra vỉa hè, các cô ta đã đi ra và vẫy gọi: "Tàu nhanh không anh ơi?" Tiếng nói nhỏ nhẹ như lời thì thầm, lại như khiêu gợi, thật vừa vặn níu kéo bước chân của những kẻ trăng hoa đa tình. Hải lúc này đang còn phê thuốc, mắt cố gắng đào đào tìm một dáng người phù hợp. Bỗng một thân hình mảnh mai bước ra. Cô ả mặc chiếc váy body ngắn cũn, để lộ cặp chân thon cùng với đường cong cơ thể khá hoàn hảo. Mặt được bịt khẩu trang kín mít, chắc là gái mới vào nghề. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay ra vẫy. Hải tấp xe vào một bóng cây, không có đèn đường. Cô ả bước lên, và hắn phóng vút tới một nhà nghỉ bình dân gần đó. Cả hai duy trì một không gian im lặng. Tuy nhiên khi xe dừng lại trước nhà nghỉ, đèn trong xe được bật lên. Hải mới để ý, ánh mắt cô gái ngồi phía sau mờ to, ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Chắc chắn đây là lần đầu tiên, nên cô ta có vẻ e ngại. Ôi dào ơi, đã làm cái nghề này thì biết gì đến sợ cơ chứ. Vậy nhưng cái vẻ ngỡ ngàng kia lại kích thích hắn. Hắn ta nhếch môi rồi nói: "Đi vào trong đi." Cô gái kia khum núm đi theo, tuyệt nhiên không mở miệng. Vào đến phòng, Hải lại nói tiếp: "Tắm trước đi." Nhưng mà cô ả lại cứ đứng và không nhúc nhích. Hải chẳng thèm liếc cô ta, khóa cửa trong, sau đó nói tiếp: Vậy thì tôi đi tắm trước. Một lát sau đó anh ta bước ra ngoài, trên người chỉ độc một chiếc khăn đang quấn ngang hông, để lộ vòm ngực không còn săn chắc như xưa. Thế nhưng với những gì mà cô gái bán hoa thì điều đó đâu có quan trọng. Họ chỉ là bán thân xác để kiếm sống. Dạng khách nào cũng giống nhau cả mà thôi. Thấy cô ta lúc này đang còn bịt kín mặt và đứng giữa phòng, cúi mặt không nhìn mình. Nét mặt ngại ngùng đó lại càng khiến cho Hải tò mò. Anh ta ngả người ra giường và nói. Này cô kia, không phục vụ thì đi theo tôi vào đây làm gì? Cô đi tắm đi, đừng để tôi mất hứng. Làm cái nghề này rồi còn thanh cao, cái gì mà ngại ngùng. Cô à không nói gì, lặng lặng bước vào trong phòng tắm. Nghe tiếng nước xả, Hải lại lóe lên một suy nghĩ thú vị. Anh ta đứng dậy và mở cửa phòng tắm. Cô à không khóa, nên Hải nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đập vào mắt của anh ta là thân ảnh trần truồng trắng muốt dưới vòi hoa sen, đang quay lưng lại. Nhưng Hải ngờ ngỡ, dáng hình này vô cùng quen thuộc. Nuốt nước bọt cái ực khi thấy cơ thể đó, Hải giật phát chiếc khăn bông trên hông mình và ôm lấy cô ả dưới làn nước. Một cái dùng mình khiến cho Hải càng kích thích mạnh. Anh ta mê mẩn bầu ngực căng tròn khi cô ả lúc này kêu lên. Hải nhíu mày, xoay người con gái bán hoa, rồi chân chân mắt nhìn gương mặt đang đứng trước mắt mình. Mất mấy chục giây sau, sau mấy lần dụi mắt, nhưng lại không thay đổi được bóng hình này, Hải mới thốt lên. Loan, là cô? Loan cúi sầm mặt xuống. Ban nãy khi xe đi tới quãng có đèn đường, cô ta đã nhận ra Hải. Dù anh ta hốc hác hơn nhiều, không chải chuốt như trước, nhưng Loan làm sao mà quên được. Lúc xe dừng lại, nếu như cô để ý biển số xe thì cô đã không lên xe rồi. Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, bởi vậy Loan im lặng cả chặng đường khi mà tới nhà nghỉ. Hải tắt vòi nước, lấy một chiếc khăn khác đưa cho cô ta. Anh ta cũng quấn lại khăn, sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói. Cô mặc đồ vào đi. Loan cứ im lặng làm theo như một cái máy. Khi cô ả đi ra, thấy Hải ăn vận chỉn chu và ngồi hút thuốc, mắt lờ đờ nhìn làn khói trắng. Thấy cô ta khép nép, ngồi lên giường, Hải liếc nhìn cô ta. Sao lại đi làm cái nghề này? Gia đình nhà chị đâu có thiếu tiền. Ông bà và con bé, có biết chị làm nghề này không? Chị sao? Hải gọi cô bằng chị sao? Bà nãy mới gọi một tiếng Loan, bây giờ lại nghe chị, đúng là vô cùng xa cách. Có lẽ Hải đang còn căm cô ta, bởi vì trèo kéo anh ta nên gia đình Hải mới tan nát. Hít một hơi, Loan nói. Bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì... Cô không cần phải giải thích, cỡ như chị, đuổi là đúng rồi. Hải thì hơn tôi sao? Chỉ vì tôi yếu Hải, tôi cũng khốn nạn như chị. Kết cục của chúng ta là do chúng ta tạo nên, là kết quả của sự lăng loàn và liều lĩnh, ích kỷ ở chị và sự sa đọa của tôi. Chứ chả có tình yêu ở đây, chị hiểu chứ? Vậy bây giờ tôi và Hải đều độc thân thì... Thì sao? Chị phải hiểu, tôi chưa bao giờ đặt chị vào trong mắt của tôi cả. Lúc đó chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại ngu như vậy. Chứ tôi đã thích chị từ đầu ấy, thì đâu có đến lượt để anh Hoàn chơi. Với tôi, chị luôn là chị dâu của tôi. Giờ đây tôi cũng chả hơn gì chị đâu. Công ty phá sản, vợ con thì bỏ. Mẹ thì đang thập tử nhất sinh ở trong bệnh viện thành phố. Anh trai thì không muốn nhìn mặt tôi. Mẹ làm sao? Hải lúc này kể qua tình hình. Dĩ nhiên anh ta không hề biết bà Liên mẹ mình đang có những chuyển biến tích cực. Nghe xong, Loan tình cờ nhìn sang cánh tay trái của Hải. Thấy xăm hình, cô ta nhếch miệng. Bị vợ bỏ, giờ nó có thằng khác rồi. Mà vẫn còn khắc tên của nó lên cánh tay sao? Khắc tên vợ cũ lên tay, nhưng lại đi tìm gái bên ngoài để giải sầu sao? Hải lúc này cười chua chát. Tôi là đàn ông, nhu cầu sinh lý thằng nào chả có. Chỉ là có kiềm chế được hay không mà thôi. Và tôi thuộc dạng người khó kiềm chế. Nói xong anh ta rút ra hai tờ 500.000 đặt lên chiếc bàn nhỏ. Cầm về mua sữa cho con bé đi. Nó ở với chị hay ở với ông bà? Nó ở với ông bà chứ. Bố mẹ nói tôi không đủ tư cách để nuôi nó. Ở với tôi, nó sẽ hư giống như tôi. Cả em gái tôi cũng chăm nó, chứ có đâu có thèm nhìn mặt tôi. Tôi cũng tính đi xin việc, làm hồ sơ rồi, nhưng lương ba cọc ba đồng. Tôi tính đi làm một quán bar, vũ trường. Nhưng mà tôi lại ngại quá. Trước giờ tôi chỉ vào đó ăn chơi, giờ vào bưng bê. Có mà mặt mò à? Thế nên chị chọn cách bán thân nuôi miệng. Hy vọng có gã đại gia nào bao nuôi chị, để có tiền gửi cho con, mà không phải đụng tay đụng chân chứ gì. Bị nói trúng tim đen, Loan im lặng. Hải lại tiếp tục. Nếu còn ý định đó, thì chị vứt ngay cái suy nghĩ đó vào sọt rác đi. Chị nhìn lại bản thân của mình đi. Có trẻ hơn tuổi, thì cũng đã hai đứa con rồi. Chị nghĩ rằng có đại gia nào trong ngôn tình xuất hiện để bao bọc chị theo kiểu lấy đĩ về làm vợ hay không? Tôi nói cho chị biết, nghề này có thể đưa chị lên tiên trong một đêm, nhưng mà có thể đạp chị xuống bùn chỉ trong vài phút. Chị tỉnh táo lại đi. Hải thì hơn gì tôi mà dám dạy đời tôi chứ. Tôi là đàn ông, chị là đàn bà. Bố mẹ chị muốn chị bươn trải để thấy được giá trị của đồng tiền, mà lâu nay chị chỉ biết ngửa tay ra và xin. Nói xong thì Hải đứng dậy. Chị về đâu? Tôi chở chị về. Tôi không cầm tiền khi tôi chưa làm việc. Thôi, không cần. Tôi cho cháu tôi. Chị gửi cho nó giúp tôi. Đi về nào. Loan lúc này kéo tay Hải. Thế còn người mới của Lâm, Hải biết chưa? Biết. Giàu, đẹp, tử tế hơn tôi. Hải để yên như vậy sao? Hải đang còn yêu nó cơ mà. Thì giải quyết được gì? Chúng tôi cũng như vợ chồng của chị ra tòa rồi. Còn xăm tên người ta lên tay thế kia đâu dễ dàng quên được. Tôi sẽ giúp Hải. Chị nhìn lại chị đi. Chị đang còn thảm hại hơn cả tôi. Phải bán cái đó của người phụ nữ để nuôi miệng, bán dưới nuôi trên thì đấu với anh ta kiểu gì. Với lại tôi thế này, Lâm chán cũng phải thôi. Họ hàng nhà tôi còn coi trọng cô ấy hơn cả tôi cơ mà. Không ăn được thì đạp đổ, chứ đấu đá làm cái gì. Tự nhiên nó đang là vợ của mình, con của mình, giờ đây lại để người ta nẫng mất. Cậu không thấy bao nhiêu vụ cha dượng hành hạ con gái của người tình à? Phong độ và ý chí của Hải ngày xưa đâu hết cả rồi. Những câu nói đó bỗng nhiên khiến cho Hải suy nghĩ. Chả phải chị ta muốn cả hai độc thân để đến với nhau sao? Sao hôm nay lại muốn giúp mình chứ? Hải chả có gì để lợi dụng. Tình yêu của cô ta cao cả đến như vậy sao? Hải nhìn Loan và nói. Chị có cách á? Sao lại không hàn gắn mối quan hệ của vợ chồng chị đi? Chúng tôi có một đứa con thôi. Còn anh chị có những hai đứa cơ mà. Tôi khác Hải. Tôi là phụ nữ. Bị chồng ruồng bỏ. Đến mô mẹ đẻ còn không chấp nhận. Thì tôi làm gì được chứ? Với lại anh Hoàn đang độc thân. Nếu anh ấy có người khác, người đó tốt, yêu con tôi, thì tôi cũng không tranh giành. Nhưng Hải, Hải thì khác. Chỉ mới có hơn 2 tháng ngắn ngủi mà Lâm đã... Thôi, chị đừng nói nữa. Tôi chưa biết được. Nào đi về, mà chị ở đâu? Tôi ở chung với họ. Nghề này đâu phải muốn đứng đâu là đứng. Phải có tổ chức chứ. Hải cứ đưa tôi về chỗ cũ đi. Phải kiếm vài cuốc thì cô mới sướng à? Hải chắc là khinh tôi lắm nhỉ. Nhưng mà tôi hết cách rồi. Cái đó thì tùy vào mỗi người. Căn bản chị sướng quen rồi nên chịu khổ, chị không chịu được thôi. Hải, vậy thì Hải giúp tôi một việc đi. Chuyện gì? Hải đưa cho bố mẹ giúp tôi để mua sữa cho con bé. Đây là số tiền mà tôi kiếm được. Bởi vì chúng tôi không được cầm hết số tiền đi khách, chỉ được 30% thôi. Nếu chúng mà lục, thì chắc chắn là tôi bị tịch thu hết. Tôi xin Hải. Đấy, chị thấy khổ, chị thấy nhục chưa? Với lại tôi mà gặp bố mẹ chị, chắc là đeo mo vào mặt. Thôi, cứ đưa đây. Tôi nhờ người gửi bưu điện cho. Mà chị gửi địa chỉ, số điện thoại cho tôi. Chứ bây giờ nhìn thấy mặt tôi, ông bà tăng xông mất. Hải làm sao cũng được, miễn là tới tay của bố mẹ tôi. Tôi làm một thời gian kiếm chút tiền rồi tôi nghỉ. Tìm việc gì mà làm. Nhưng mà tôi muốn giúp Hải. Thôi, tôi còn việc quan trọng phải làm. Tôi vẫn dùng số điện thoại cũ. Nếu Hải có nhu cầu... Thôi, một lần là quá đủ rồi. Hai người nói chuyện xong, anh ta chở Loan tới chỗ gốc cây ban nãy. Cô ta xuống xe, nhìn qua gương chiếu hậu, Hải thấy mấy cô ả xúm lại hỏi han quan tâm. Có lẽ những kiếp người đó vẫn chờ mong một tia sáng len lỏi vào cuộc đời của họ. Rằng có một vị đại gia nào đó xuất hiện như trong chuyện ngôn tình để yêu thương, bao bọc họ. Đặc biệt là chiều được độ chịu chi của họ. Trong khi đó Lê Minh và mẹ con Lâm về tới chung cư, bà Vú mở cửa và reo lên. Cậu về rồi đấy à? Sonic ngủ rồi. Ngủ trên xe bác ạ, để con lót luôn cho. Trong khi Lâm đặt Sonic vào nôi, Lê Minh nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy dãy số trên màn hình, anh bước ra ngoài nghe máy. Nói đi. Anh Minh à, thằng đó nó nghiện thật. Chúng thường tụ tập ở một căn nhà hoang ở ngoại thành. Trời chán rồi lại giải tán. Công an định hốt mấy lần, nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại không đụng chạm đến. Vậy chiếc xe ban nãy là của bọn chúng sao? Dạ vâng. Có kẻ đã kéo Hải vào con đường hút chích sau khi chia tay chị Lâm. Vì nghĩ rằng công ty HA có tập đoàn chống lưng nên kéo Hải vào để làm lá chắn. Nhưng không ngờ HA mất điểm tựa. Em nghĩ một thời gian nữa chúng cũng vứt bỏ Hải, không thương tiếc đâu anh ạ. Ừ, cậu làm tốt lắm. Ở bên kia như nhớ ra điều gì, lại à lên một tiếng và tiếp tục. Bạn nãy Hải phê thuốc xong, lại đi tìm gái. Nhưng không ngờ, lại tìm đúng con ả, phá tan gia đình cậu ta. Loan làm gái sao? Vâng, cô ta bị tống ra khỏi nhà. Sướng quen rồi nay không chịu được, muốn nằm ngửa, hứng tiền nên mới thế. Cảm ơn cậu về tất cả nhé. Tôi phải vào, kẻo Lâm lại suy nghĩ. Chuyện nhỏ, mà cần gì cứ ới tôi. Nhưng mà nói Lâm cẩn thận, tôi thấy thằng này, nó chó điền lắm. Hiện tại nó đang bận việc của công ty, nên tạm thời chắc là chưa ra tay với Lâm. Ở bên kia cũng nhất trí với điều đó, tạm biệt Minh và tắt máy. Mình ngó vào trong, Lâm đang tắm thì phải, anh cũng đang định vào tắm, thì điện thoại lúc này lại vang lên, là một dãy số lạ. Mình vẫn bấm nghe. Alo. Ở phía bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên. Chào ông Lê Minh, chúng tôi gọi từ phòng trực ban của công an thành phố C, trại tạm giam cuối cùng của tử tù Trần Bích Ngọc cách đây 5 năm. Ngày mai đúng 5 năm phạm nhân Ngọc bị tử hình, là chỗ quen biết với ông Hoàng Thông. Chúng tôi xin thực hiện di nguyện cuối cùng của cô ấy, là trao tận tay ông một lá thư. Mời ông ngày mai có mặt tại trụ sở công an thành phố C. Tắt điện thoại, Lê Minh chưa vội vào trong nhà. Anh trầm ngâm đứng suy nghĩ. Thư sao? Sao Bích Ngọc lại gửi thư cho anh mà không phải là của bố mẹ cô ấy? Một thời gian tuổi thơ, một quãng thanh xuân, anh chỉ là cái bóng của Ngọc. Lẽo đẽo và làm theo yêu cầu của cô một cách ngoan ngoãn, chân thành nhất. Chỉ mong một lần ánh mắt kia quay lại nhìn anh. Thậm chí có lần anh suýt mắc sai lầm, tính hại Đan Thư, cô gái mà bạn thân của anh yêu hơn cả sinh mệnh. Cũng may, anh đã dừng lại đúng lúc. Chỉ là Ngọc lại không dừng lại. Giờ đây khi ở bên cạnh Tuệ Lâm, anh mới hiểu trái tim của mình lần đầu tiên biết yêu. Hóa ra yêu một người không phải lẽo đẽo đi sau người đó và chờ đợi người ta ngoái lại để nhận ra tình cảm của mình. Yêu là cùng nhau nhìn về một phía, cùng ăn một bữa cơm, cùng trò chuyện, cùng chơi với con và nói những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại chẳng bao giờ muốn dừng lại. Yêu là nhớ nhau đến quặn thắt, là khi chỉ nhìn trên màn hình cũng khiến cho người ta bật cười. Tuệ Lâm mới chính là người giúp anh hiểu thế nào là tình yêu đích thực và biết trân trọng. Bởi vậy anh chỉ muốn bên cô và Sonic cùng những đứa con khác, nguyện lau khô nước mắt cho cô, nguyện gánh mọi đau thương của cô trên đôi vai của mình. Nhưng khi vừa được cô chấp nhận, đang ở trong một tình yêu nồng nàn, thì tin Bích Ngọc gửi lá thư cuối cùng cho anh khiến cho Lê Minh suy nghĩ. Anh đủ hiểu, tình cảm trẻ con với Ngọc chỉ là phút sau lòng trước một cô bé xinh xắn, kiêu kỳ. Nhưng anh chắc chắn rằng anh phải đi một chuyến. Bởi vì Ngọc là một phần tuổi thơ, là một quãng thanh xuân của anh. Cô ấy không còn trên cuộc đời này, không thể ác với ai được, không thể hại ai được nữa. Thế nên nếu như Ngọc còn di nguyện, anh nghĩ rằng mình nên cố gắng giúp cô ấy hoàn thành. Đó là cái nghĩa cử cuối cùng, giúp cho Ngọc an nghỉ. Để chắc chắn về thông tin mà mình vừa nghe, Lê Minh lại gọi điện thoại cho người bạn thân thiết ở thành phố C là Hoàng Bảo Long. Một hồi chuông cất lên, phía bên kia liền nghe máy. Alo, Minh đi à, có chuyện gì? Hay là nhiều gái theo đuổi quá, muốn tôi hướng dẫn cách giải vây đây? Lê Minh nghe xong phì cười. Cái miệng của cậu chẳng bao giờ im được, có đang đi trực không? Hoàng Bảo Long đang nhàn nhã ngồi trong phòng trực, gạt cặp lồng cháo và ăn khuya mà Đan Thư vừa mới mang tới, sau đó nói với anh. Có, vừa mới phẫu thuật xong, hiện tại đang khá rảnh. Khá rảnh, nghĩa là không rảnh lắm à? Đang bị vợ nửa đêm giả vờ đem trao đến để theo dõi. Hồi trời, có người theo dõi là một hạnh phúc rồi. Tôi có việc nhờ ông. Tôi nói nhanh để ông còn tranh thủ với người theo dõi nhé. Có chuyện gì thế? Mình kể qua về cuộc điện thoại vừa rồi và muốn Long xác định lại thông tin đó. Chỉ 5 phút sau khi tắt máy, Bảo Long đã báo lại cho anh thông tin đó chính là thật. Đúng rồi đấy. Không biết sao đến chết rồi mà cô ta còn muốn nói gì với ông nhỉ? Khi còn có thể quay đầu thì lại hành ông lên hành ông xuống. Yêu không yêu chỉ biết sai khiến, suýt làm mất luôn tình bạn của chúng ta. Không lẽ sắp về gặp tổ tiên lại ăn năn à? Nhưng mà ông cứ đến xem thế nào. Người dù sao cũng chẳng còn. Biết đâu Ngọc có điều gì đó chưa yên tâm. Tôi chỉ thấy là sao lại 5 năm Ngọc mới muốn lá thư này đến tay của tôi. Sao không đưa lúc ấy? Còn lúc này, tôi đã dành toàn tâm toàn trí của mình cho Tuệ Lâm rồi. Long không đùa cợt nữa mà nói giọng nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng Ngọc muốn ông có thời gian để ổn định. Còn Lâm, ông đã cho cô ấy biết chuyện này chưa? Tuệ Lâm không biết gì về Ngọc. Tôi nghĩ điều này không cần thiết. Bởi vì dù sao tôi và Ngọc thực ra cũng chả có chuyện gì. Là tôi không hiểu về tình yêu, còn Ngọc lại lợi dụng tình cảm của tôi. Cô ấy không còn nữa, mọi việc nên lùi vào quá khứ. Chưa có phải trà xanh trà đỏ gì đâu mà tôi lo chứ. Long cũng gật đầu đồng ý. Đôi bạn tạm biệt nhau, Long hẹn mình tới thành phố C sẽ gặp. Tắt máy, anh mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở, anh thấy Tuệ Lâm vừa vặn bước ra. Giọng của cô lo lắng. Anh Minh, có chuyện gì à? À không, có chút việc ở công ty ấy mà. Sợ con giật mình nên anh ra ngoài để nghe điện thoại thôi. Tuệ Lâm nhíu mày. Thế có nghiêm trọng không? Không, vợ anh đừng lo, anh giải quyết được. À, ngày mai anh phải tới thành phố C một chuyến. Lâm lúc này xịu mặt khi nghĩ tới 2 tuần xa cách anh lần trước. Thế anh đi có lâu không? Lê Minh đóng cửa lại, đặt tay lên eo của cô. Mùi sữa tắm thoang thoảng cùng hòa quyện với mùi cơ thể của cô khiến cho mình cứ muốn ôm mãi. Sáng ngày mai anh đi, rồi tối anh về luôn. Lần trước xa 2 tuần để kiểm tra tình cảm của vợ mà anh phát điên phát rồ lên bởi vì nhớ vợ đấy. Ngày mai em đi làm nên cũng đỡ nhớ hơn, chưa ở nhà lại chả biết làm gì. Bởi vì đã quen với sự cưng chiều của anh nên Lâm thoải mái bộc lộ tình cảm của mình. Mình lúc này véo mũi cô. Vậy mà có người chê anh, gọi anh là chú đấy. Vậy thì bây giờ gọi anh đến hết cuộc đời luôn, chịu chưa? Không chịu. Thế em tiếp tục gọi chú nhé. Thích gọi là chồng cơ. Đúng là đồ chú già, đòi đốt cháy giai đoạn cơ à? Đi tắm đi, em buồn ngủ rồi. Mình lúc này kéo cô sát vào mình, nhấn nhá làn môi xinh rồi nói với cô. Chờ anh một lát nhé. Anh tắm xong rồi, anh xây tóc cho em. Không được để tóc ướt mà đi ngủ đâu đấy. Rồi như nhớ ra điều gì đó, mình đi lại tủ đựng đồ, lấy ra một chiếc hộp và nói với cô. Vợ này, anh mua lúc sáng mà quên mất, Sonic hơn 5 tháng rồi. Anh nghe nói cái ghế hơi này dùng tập ngồi cho con, tốt lắm. Ngày mai em bảo Vú cho con tập ngồi nhé. Bỗng nhiên Lâm thấy sống mũi mình cay xè. Sonic không phải máu mủ của Minh, tại sao anh lại tốt với mẹ con cô như vậy? Chắc cô đã có quá nhiều thiệt thòi, hoặc là do kiếp trước cô tu tốt, thế nên ông trời mới thương và đưa anh đến với cuộc đời của cô, ban tặng cho cô một người đàn ông tốt. Thấy biểu hiện của Lâm, nhất là viền mắt đỏ hoe vì xúc động, mình cúi xuống, nhấn nhá làn môi đang run lên của cô, giọng anh khàn khàn bên tai cô. Sao? Sonic là con của anh mà. Sao lại khóc? Lâm quay mặt đi, vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Anh Minh, cảm ơn anh. Không được nói linh tinh, anh đi tắm đây. Tối hôm đó cô lại rúc vào ngực anh và ngủ ngon lành. Mình ôm lấy cô, ôm thật chặt, như sợ cô gái bé nhỏ lại gặp nguy hiểm nếu như rời xa vòng tay của anh. Sáng hôm sau, Tuệ Lâm dậy sớm hơn thường lệ. Vậy mà có người còn dậy sớm hơn cả cô, chuẩn bị sẵn kem đánh răng cho cô như mọi buổi sáng khác. Anh Minh, anh chiều chuộng em thế này là em hư đấy. Anh đang chờ hư mà người ta còn chưa cho hư ấy chứ. Vớ va vớ vẩn, hư là ỷ lại, là không chịu tự lập. Anh đang nghĩ đi đâu đấy à? Mà anh cần chuẩn bị gì trước khi đi không? Anh không cần đâu, anh cầm theo một ít tài liệu là được rồi. Ăn sáng xong, mình cưng nựng Sonic một lát, hướng dẫn chiếc ghế hơi tập ngồi cho bà Vú, rồi đưa Tuệ Lâm tới công ty của anh Tiến. Sau đó anh ra sân bay và tới thành phố C. Tuệ Lâm vui vẻ vào làm việc. Tới trưa mình gọi điện nhắc cô về ăn uống và xem Sonic có hợp tác hay không. Anh hẹn cô khoảng 7 giờ tối anh sẽ về với mẹ con Lâm, khiến cho cô cứ hồi hộp trông ngóng. Chiều hôm đó Tuệ Lâm vừa tới công ty, cô tranh thủ gọi cho Minh. Thế nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. Nghĩ rằng anh bận nên cô không gọi nữa. Đang định đi qua phòng anh Tiến gửi hộp sữa bầu cho chị Chi thì điện thoại của cô vang lên. Thấy số máy lạ, cô nhíu mày suy nghĩ, bởi vì lo rằng Hải gọi làm phiền cô. Tiếng chuông tắt rồi nhưng lại tiếp tục gọi lại. Hay điện thoại của Minh có vấn đề nên anh mượn máy gọi cho cô nhỉ? Hoặc nếu là Hải thì cũng chả làm gì được, bởi vì qua điện thoại mà. Nghĩ vậy nên Lâm nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia một giọng phụ nữ vang lên. Chị Tuệ Lâm có phải không ạ? À vâng, tôi đang nói chuyện với ai? Tôi là ai không quan trọng, tôi gọi cho cô để nói rằng người yêu của cô đang lừa dối cô. Tôi không hiểu ý của cô là gì. Tôi biết cô từng đổ vỡ hôn nhân và đang nuôi con nhỏ. Cô yêu Lê Minh, nhưng cô chưa bao giờ về nhà anh ta, có đúng không? Cô có biết gì về gia cảnh của Minh chưa? Hôm nay có phải anh ta bảo với cô là anh ta đi công việc ở thành phố C không? Tuệ Lâm hít sâu, cố gắng tỉnh táo. Những gì người này nói quả là không sai. Ngoài những điều tốt đẹp cô biết về anh, chưa bao giờ cô tới nhà anh hay là để ý xem thái độ của bố mẹ anh ra sao. Tuy nhiên cô tin chị Thảo và anh trai của mình, vừa lại mới yêu nhau có mấy tháng, cô chưa nghĩ tới chuyện xa xôi. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi chưa nghĩ tới chuyện về gặp bố mẹ của anh ấy. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau và tôi tin anh ấy. Cô gái kia nghe như vậy thì cười lớn trong điện thoại. Cô đúng là ngây thơ. Bị lừa một lần rồi mà chưa rút được kinh nghiệm sao? Lê Minh đang nói dối cô. Hôm nay anh ta tới thành phố C, nhưng chả phải vì công việc đâu. Anh ta đến đấy vì một cô gái mà anh ta yêu sống yêu chết từ bé. Hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của cô ta, Trần Bích Ngọc. Còn cô chỉ là người thay thế Ngọc thôi. Minh và Ngọc từng có một bé trai, nhưng mất cùng Ngọc, nên thấy con trai của cô, anh ta nhớ con và nói yêu cô mà thôi. Mình không bao giờ đưa cô về nhà, bởi vì bố mẹ anh ta không bao giờ chấp nhận con trai duy nhất lấy một đứa con gái đã qua một đời chồng như cô. Cô không tin à? Tôi gửi ảnh cho cô xem. Máy đã tắt, nhưng mà tai của Lâm lúc này vẫn lùng bùng. Cô thấy người đó gửi ảnh vào Zalo cho cô. Trong loạt ảnh ấy, người đàn ông cô yêu với bộ đồ sáng nay anh mặc. Trong hình, mình đang đứng trước một di ảnh được thờ ở chùa. Cô gái trong ảnh rất xinh và mất cách đây 5 năm. Đập vào mắt của Lâm là cái tên mà cô gái kia vừa mới nhắc tới. Trần Bích Ngọc. Trần Trần nhìn bức hình, Lâm cố gắng để bình tĩnh. Cô ngồi xuống ghế, cố sâu chuỗi lại tất cả mọi việc. Tình yêu của cô và anh chỉ mới bắt đầu được mấy tháng và mọi thứ có vẻ suôn sẻ bởi vì Lý Minh quá hoàn hảo. Ngoài thời gian ở công ty, anh đều dành thời gian còn lại cho mẹ con cô. Lê Minh từng nói rằng đưa cô về nhà, nhưng Lâm chưa tự tin nên cô chưa theo anh về ra mắt. Cuộc hôn nhân của cô mới chỉ đổ vỡ cách đây hơn nửa năm. Những đau đớn, nếu như nói nguôi ngoai là chưa phải. Yêu Lê Minh là một định mệnh, bởi vì Lâm không phải là dạng người dễ dãi. Không dễ lòng để mở ra cho người khác thấy. Nhưng anh Tiến nói đúng, mình quá chân thành và nói như một cái duyên trời định. Vậy nhưng cảm giác bị lừa dối luôn khiến cho Tuệ Lâm khó mà chấp nhận được. Cái mà người ta gọi là chim sợ cành cong chính là lúc này. Biết dạng người như Hải đâu thể nào so với Minh, nhưng trong tình yêu có lẽ người ta hay suy nghĩ. Vì quá yêu nên người ta hay tưởng tượng ra nhiều thứ. Nói đúng hơn là khi yêu, con người trở nên nhạy cảm hơn. Vì thế lúc này đây, Lâm không hiểu vì sao Lê Minh lại nói dối cô. Lâm đâu phải là kẻ hẹp hòi hay là ghen tuông vô cớ. Với lại người con gái đó, dẫu sao là người thiên cổ, ai mà chả có quá khứ, đến bản thân của cô cũng trải qua một quá khứ đầy thương tích cơ mà. Nếu như anh nói dối cô để bắt cá hai tay, thì rõ ràng là Lâm từ bỏ. Nếu anh chọn cô làm người thay thế một hình bóng cũ, cô cũng khó có thể chấp nhận. Nhưng mà, người gọi điện thoại kia là ai? Tại sao cô ta biết rõ về cô và Lê Minh như vậy? Ngồi suy nghĩ mông lung, Tuệ Lâm không biết anh Tiến bước vào từ khi nào. Nhìn thấy em gái ngồi thần thơ, cầm điện thoại, viền mắt thì hoen đỏ. Đặng Tiến lo lắng. Bé Lâm, thằng đó lại đến tìm em à? Lâm giật mình ngước lên, lau vội giọt nước mắt. Anh hai, anh đến khi nào đi ạ? Em đang định đi qua phòng anh. Rồi sau đó cô lấy một hộp sữa bầu, nói với anh. Em mua cho chị Chi mà bận quá chưa sang được. Anh cầm về giúp em nhé. Sáng nay em gọi cho chị ấy rồi. Thấy điệu bộ lính quính của em gái, Tiến cảm thấy rất thương. Anh giữ lấy bàn tay đang run lên của em. Lâm, có chuyện gì đúng không? Em nói cho anh nghe. Đúng ra phòng kế toán có hai nhân viên, nhưng chiều nay chị kia xin nghỉ nên chỉ còn có mỗi mình Lâm làm việc. Cô nghĩ rằng nếu nói với anh Tiến, liệu anh có hiểu hay không? Nhưng nếu như cô giữ trong lòng, cái nghi ngờ lại lớn hơn việc tìm cách giải quyết. Lâm ngước nhìn anh trai. Anh hai à, em đang tranh vênh quá. Thằng đó lại tìm em chứ gì? Lâm lắc đầu rồi kể lại mọi chuyện cho Tiến nghe. Anh trai cô sau khi xem xong mấy bức ảnh thì trầm tư ít phút. Thực ra mọi chuyện cũng chả có gì đâu. Cô Ngọc đó mất rồi. Có còn hay không thì cũng chẳng còn. Bé Lâm này, anh không bênh ai cả. Anh hai thương em nhất. Nhưng anh là đàn ông. Anh nghĩ rằng Lê Minh có lý do. Có thể cậu ấy không muốn em suy nghĩ. Em biết chứ, em cũng tin anh ấy. Nhưng ý em là tại sao phải nói dối một chuyện như vậy? Em cũng có quá khứ. Quá khứ đó còn gây phiền phức tới tận bây giờ. Lê Minh đâu phải tình yêu đầu đời của em. Em cũng đâu trọn vẹn khi đến với anh ấy. Giữa một người lạ và Lê Minh, dĩ nhiên là em tin anh ấy rồi. Tốt. Không, nhưng em đâu phải là sắt đá. Người đó có vẻ biết rất nhiều về anh ấy. Trong khi đó, ngoài những gì anh và chị Thảo nói, cùng với sự nhạy bén của bản thân em lại không biết gì về anh Minh cả. Nếu như bố mẹ anh ấy không chấp nhận gái một đời chồng, em hiểu cho họ. Nhà anh ấy danh gia vọng tộc, sợ mang tiếng này nọ là điều dễ hiểu. Nhưng đằng này, anh Minh lại giấu giếm những điều trong quá khứ. Em muốn khi đến với nhau một cách nghiêm túc cả hai đều không nên giấu giếm bất cứ điều gì. Thứ nhất là để hiểu nhau, thứ hai để tránh những chuyện tiểu tam quấy phá này kia. Một người như anh Minh, thiếu gì cô gái nhòm ngó chứ. Nếu như em nói sai, chỉ có trường hợp anh ấy gay. Mà gay thì chẳng yêu em làm gì. Anh ấy sẽ yêu đại cô nào đó thật xinh để làm bình phong cho mình chứ. Nghe em gái nói một dằng dài, Tiến thở dài nói tiếp. Làm cái gì mà lo nghĩ xa thế? Anh cho rằng có thể Minh chỉ đơn giản là không cần thiết phải nói, hoặc là cậu ấy không muốn em suy nghĩ. Thế thôi. Anh hai, em đây mới là em ruột của anh cơ mà. Thì anh vẫn thương bé Lâm nhất đấy thôi. Nhưng anh đang nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Em cũng nên nghĩ cho mình một chút. Yêu không phải là suốt ngày muốn đối phương hiểu mình, mà phải đứng ở điểm nhìn của đối phương. Quan điểm của anh là như thế. Anh hai nói hay thật. Em nghĩ cho họ, rồi ai nghĩ cho em gái của anh? Họ mà nghĩ, thì họ không nói dối rồi. Thế bây giờ cô muốn cái gì? Thì em sẽ cho anh Minh một cơ hội. Nếu như tối nay về em hỏi, anh ấy còn nói dối, thì em sẽ cho anh ấy một bài học. Có cả tổng giám đốc hay chủ tịch tập đoàn thì cũng biết tay em. Được, đây cũng là một cách để kiểm chứng. Anh nhìn Lê Minh theo cách của đàn ông, phụ nữ các em có thể tinh tế hơn. Anh biết Lê Minh từ khi còn là sinh viên đại học, chỉ là ấn tượng tốt, nhưng những gì anh hai biết chắc chắn là không phải tất cả. Hạnh phúc của em mới là người quyết định. Nhưng mà anh nói một điều nhé, cơ hội không đến lần hai, cần phải tỉnh táo để nắm bắt. Anh sẽ xem như chưa nghe thấy chuyện gì. Ok chứ? Tuệ Lâm cũng ra dấu ok với anh trai, rồi cô lại quay lại với công việc của mình. Cũng ngày hôm đó, tại thành phố C, Lê Minh vừa xuống sân bay thành phố, cũng hơn 9 giờ sáng, nên ngay lập tức tới trụ sở công an thành phố. Sau khi trình bày lý do và đưa giấy tờ tùy thân cho đồng chí trực ban, anh nhận được lá thư tay của Bích Ngọc để lại cách đây 5 năm. Thân gửi anh Lê Minh. Khi anh đọc được lá thư này, em đã ở một nơi rất xa, không biết tầng mấy của địa ngục, nhưng chắc chắn thiên đường chẳng bao giờ chào đón một người độc ác như em. Em cũng tin một điều rằng lúc này anh đã thành đạt. Chắc là anh thắc mắc lắm, tại sao em lại chọn thời điểm lá thư tới tay anh là 5 năm sau. Trước khi sang Pháp, anh đã tới gặp em còn gì. Em tính anh ở Pháp 2 năm và có khoảng 3 năm để có chỗ đứng vững vàng. Lúc này anh phải là tổng giám đốc hoặc là chức vụ gì đó tương tự. Vì anh rất giỏi và tốt bụng. Tổng giám đốc Lê Minh, nghe oai quá nhỉ. Anh Minh à, cho phép Bích Ngọc được gọi anh thân mật như hồi còn bé. Cái thùa mà có của ngon vật lạ gì anh cũng nhường cho em nếu như em muốn. Dù em nhõng nhẽo, thậm chí ích kỷ độc ác, anh vẫn trầm tĩnh đi phía sau em. Có lúc còn chiều ý em mà làm điều không muốn. Em biết anh luôn nghĩ rằng em không nhận ra tình cảm của anh. Không phải đâu. Em biết chứ, em biết rất rõ. Em thông minh và tinh tế. Nhưng tại sao em lại không quay lại và đi cùng anh ư? Bởi vì em không muốn anh ác giống như em. Bởi vì anh lương thiện nên em chỉ muốn anh ở phía sau em. Em không muốn anh dính dáng tới những gì em đã làm. Những việc vặt vãnh thì được, những chuyện tày đình thì không bao giờ. Điều em ân hận nhất là bắt anh hại Đan Thư. Nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra cả. Em biết khả năng của anh làm được, nhưng mà sự lương thiện đã ngăn anh lại. Em xin lỗi. Anh Minh, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi. Anh có bất ngờ không? Em biết điều này từ khi 9 tuổi, khi tình cờ nghe mẹ nói với bố rằng bà là người vô sinh. Nhưng sợ bố mẹ buồn, nên em cứ giả vờ như không biết. Một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng bởi một người cha luôn mang lòng hận thù với người đàn bà tham lam, một người mẹ yếu đuối. Vậy thì đứa trẻ đó phải mạnh mẽ. Để khi mẹ gục ngã, cha có vướng khó khăn thì nó không nao núng. Em là sát thủ, là kẻ cầm đầu đường dây ma túy của khu vực, bởi em không muốn mình thua kém ai. Không ai có thể làm gì được em. Em phải là kẻ thống trị. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Em sống đủ rồi, ác đủ rồi. Em cần phải nghỉ ngơi. Tuy nhiên người em áy náy nhất chính là anh. Lê Minh à, em chỉ muốn nói lời cảm ơn và lời xin lỗi. Cảm ơn vì anh luôn bên cạnh em, hiểu em và làm những gì tốt nhất cho em. Chỉ vì em không đủ phước để kiếp này có được cuộc sống bình yên bên cạnh một người tốt như anh. Em xin lỗi vì để anh lo lắng phải vướng vào những chuyện không hay ho. Một người như anh xứng đáng được hạnh phúc. Và em tin rằng sẽ có một cô gái tốt, yêu anh, chăm sóc cho anh, cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình. Em hứa sẽ tu tâm thật tốt. Ở kiếp sau, nếu có thể làm người thì em sẽ sống tốt như lời anh dặn, sẽ không để anh lo lắng cho em. Yên tâm nhá, anh trai của em. Nếu như anh còn nhớ tới Bích Ngọc, mong anh tới chùa thắp cho em một nén hương để em được thấy anh thành đạt. Mãi biết ơn anh, Trần Bích Ngọc. Gấp gọn lá thư, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nam tính, giọt nước mắt trong veo bình lặng, giọt nước mắt cuối cùng dành cho một kiếp người. Lê Minh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Vậy là cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Ngọc lại chưa bao giờ quay lại. Vì cô ấy không muốn kéo anh vào tội ác, những tội ác được sắp đặt từ trước trong một bộ óc thông minh được nuôi dưỡng bởi thù hận. Giờ đây anh cũng gọi được cái tên mà cứ tưởng rằng đó là tình yêu trong cuộc đời mình, nhưng anh biết đó chỉ là tình cảm anh trai và em gái. Rời trụ sở công an thành phố C, mình tới bệnh viện Thiên Vĩ gặp Bảo Long và mấy người bạn cùng đi ăn trưa. Đã rất lâu rồi không gặp, lại đúng hôm bộ ba bác sĩ soái ca Vĩ Trọng và Long không có lịch mổ, thế nên bốn chàng trai nói đủ thứ chuyện trên trời, giống như thời còn là những nam sinh. Rời bệnh viện, Minh cùng vợ chồng Bảo Long đến chùa vào đầu giờ chiều. Long và Thư cũng đứng phía sau Minh một quãng, thắp nén hương cho Bích Ngọc như một lời tha thứ. Để cô gái đó bình yên và siêu thoát cũng là cách giúp cho lòng anh thanh thản hơn. Mọi người còn vào thăm một sư cô đặc biệt ở chùa là bà Lan Khuê, người phụ nữ mà bao nhiêu năm trời Bảo Long gọi một tiếng mẹ. Dù không sinh ra anh, cũng chính là người tình cũ của ông Trần Anh, bố nuôi của Ngọc. Sau khi ra tù, bà Khuê xuống tóc đi tu như lời hứa. Những gì họ làm đều để đi tìm một sự thư thái cho tất cả, người còn sống lẫn kẻ đã khuất. Sau mọi sự mưu toan, cái đồng lại là sự bao dung, là sự tha thứ cho những sám hối dù là muộn màng. Bởi vì hạnh phúc chỉ có thể nuôi dưỡng bằng tình người, chứ không phải thù hận. Vì đã tới giờ làm việc, nên Long đưa Thư về biệt thự, anh về bệnh viện và đưa xe cho Lê Minh ghé qua Súp Niu để kiểm tra doanh số, sau đó mới ra sân bay về thành phố A. 7 giờ tối tại thành phố A, Lê Minh háo hức bấm chuông, bà Vú ra mở cửa cho anh. Mình chào bà Vú rồi đưa mắt tìm mẹ con Lâm. Thấy cô đang bế bé Sonic trong phòng, anh cười và nói: "Vợ à, em ăn chưa?" "Dạ chưa, anh tắm đi rồi mình ăn cơm." Bữa ăn diễn ra hơi lạ, Lâm ăn rất ít và tỏ ra không vui, thế nên bữa tối kết thúc rất nhanh. Bà Vú bế Sonic đi dạo. Mình lúc này lên tiếng hỏi: "Vợ à, em mệt sao?" "Dạ không, hôm nay công việc của anh thế nào?" "À, công việc ổn. Việc ở công ty ổn rồi." Tuệ Lâm lúc này rút tay mình ra khỏi tay anh. "Lê Minh, sao anh nói dối em?" Thấy thái độ của Tuệ Lâm, Minh chau mày suy nghĩ. Có chuyện gì rồi sao? Sao Lâm lại bảo anh nói dối chứ? Rõ ràng hôm qua anh nghe điện thoại bên ngoài, không ai biết. Sáng nay cô vẫn vui vẻ với anh cơ mà. Hay vì lúc chiều anh vào chùa và không nghe điện thoại của cô nên khiến cho cô giận. Lê Minh nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm, giận dữ có, tủi hờn có và trách móc cũng có. Kìa vợ, sao em lại hỏi lạ thế? Minh, em hỏi anh thêm một lần nữa. Tại sao anh nói dối em? Anh không lừa dối em điều gì cả. Em phải bình tĩnh. Em nói rõ có được không Lâm? Lâm lúc này gật đầu, nhưng không phải là chấp nhận lời nói của Minh mà cô hiểu. Đến cuối cùng, anh vẫn chọn cách giấu giếm quá khứ kia. Là anh không muốn cho cô biết, hay là còn lý do nào khác chứ? Nhưng hiện tại nghe anh trả lời, cô muốn một mình. Không phải cô hết yêu anh, mà cô muốn anh và cô đều trấn tĩnh. Trấn tĩnh để anh nhìn nhận lại việc mình làm là đúng hay là sai. Đôi khi trong tình yêu, không phải cứ vồ vập, cứ phải dính nhau như Sam mới là cách thể hiện tình cảm đúng đắn nhất. Cho nhau một khoảng trời riêng, tôn trọng suy nghĩ của nhau, cho nhau cơ hội nhìn lại bản thân cũng là một cách yêu để xóa nhòa mọi hiểu lầm, mọi nghi ngờ. Tuệ Lâm nghĩ, còn giờ đây nếu cô truy hỏi đến ngọn ngành, rồi anh nói thôi. Nhưng Lâm không thích như vậy. Nếu bắt người ta nói ra điều mà họ muốn giấu, vậy thì khác gì ép buộc chứ. Cô muốn Lê Minh tự mở lòng với cô. Muốn như vậy, cách tốt nhất là phải cho họ sự tĩnh tâm để đưa ra quyết định. Hít một hơi thật sâu, Tuệ Lâm nói. Em muốn một mình. Tại sao? Lâm à, anh làm bất kỳ điều gì đều nghĩ cho em và con. Anh không lừa dối em. Minh, em cho anh rất nhiều cơ hội. Em hỏi anh về công việc hôm nay như thế nào, nhưng anh không nói thật. Bây giờ thế này, em đang mất bình tĩnh và em không muốn quyết định bất cứ việc gì khi mình không bình tĩnh. Huống hồ đây là việc hệ trọng của cuộc đời em. Sau đó tốt hơn hết, anh nên về biệt thự sống một thời gian. Khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện tiếp. Còn lúc này, em không muốn nghe gì cả. Lê Minh lúc này lay lay vai của cô. Ở nhà có chuyện gì có đúng không? Anh cảm thấy em rất lạ. Có ai nói gì với em? Anh sẽ ở đây. Anh không đi đâu cả. Anh không đi đúng không? Vậy thì mẹ con em sẽ đi. Nhưng anh không làm gì có lỗi với em và tình yêu của chúng ta cơ mà. Em có bảo là anh có lỗi trong tình yêu của chúng ta đâu. Anh mà có lỗi thì khi anh về đã không thể nhìn thấy mẹ con em ở đây nữa rồi. Nhưng anh không nói thật, nên em cần có thời gian để suy nghĩ. Nhưng em chỉ hỏi anh thêm một lần nữa thôi. Anh đi hay là để mẹ con em đi? Thôi được rồi, anh đi. Anh sẽ về biệt thự vài hôm. Nhưng em phải hứa với anh, em ở điên đây, không được đưa Sonic đi đâu cả. Được chứ, đồ của anh em xếp vào trong vali cả rồi đấy. Em đuổi anh à? Em phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Nhưng không phải là lúc này. Vậy thì cứ để đồ anh ở đây. Biệt thự anh còn nhiều đồ lắm. Người đâu mà lắm đồ thế không biết. Một cái vali toàn hàng hiệu, vậy mà bảo đang còn nhiều sao? Đấy, đã đẹp trai, lại còn dắt hàng hiệu lên người. Gái nó chả ngó nhiều. Không cho một bài học là không xong rồi. Lâm lúc này thờ ơ và đáp. Tùy anh, em buồn ngủ rồi, anh đi về đi. Mình kéo cô sát vào ngực mình. Lâm tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc. Giọng anh khàn khàn rơi trên đỉnh đầu của cô. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ nhé. Lâm không nói gì, chỉ gật đầu. Anh thơm lên trán của cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Lâm ngồi phịch xuống ghế. Cô thấy mình chả khác gì đang đánh bài, đánh cược tình yêu của mình. Nếu Lê Minh chân thành, anh sẽ tự biết cách làm gì. Còn nếu như anh không thẳng thắn nói ra sự thật với cô, cứ giấu giếm, thì biết tay cô. Tối hôm đó Lâm không thể nào ngủ được. Quen hơi bén mùi anh rồi. Nay cô thấy trống trải kinh khủng. Điện thoại báo cuộc gọi đến của Lê Minh. Lâm tắt phụt nguồn máy. Nhưng nhiều lúc cô thấy mình đúng là đồ ăn hại. Tắt máy làm cao, nhưng được 15 phút sau lại tò mò mở ra xem có cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nào không. Kết quả có tới 15 cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn. Lâm à, em đừng chặn cuộc gọi của anh. Em không muốn nghe, anh không gọi. Nhưng mà cho anh nhắn tin cho em có được không? Lâm, em nhớ ngủ sớm nhé. Không có anh, em phải ôm gối cho chặt. Đừng sợ nhé. Anh nhớ em và con. Lâm đọc đi đọc lại, nước mắt của cô nhòe gối. Không phải giận mà vì nhớ, nhớ đến quay quắt không chịu nổi. Chả biết cái thành trì cô dựng lên sẽ vững chãi tới đâu. Nhưng Lâm nhận ra một điều, hóa ra khi yêu, cảm giác giận dỗi thực sự khó chịu. Nhớ mà không thể nói, buồn mà không thể than, ngột ngạt không chịu nổi. Tuy nhiên, để dạy cho vị tổng giám đốc kia một bài học, đành phải chịu khó. Ngày hôm sau, một đêm khó ngủ khiến mắt của Lâm thâm sì. Cô phải dặm phấn thật kỹ để che đi khuyết điểm. Tuệ Lâm dậy sớm. Lần đầu sau mấy tháng yêu anh, cô tự lấy kem đánh răng. Cảm giác trống trải và khó chịu kinh khủng. Trước đây cô và Hải cũng từng tranh cãi. Rồi sau vài hôm, Hải đến xin lỗi, cô lại cho qua. Cứ như vậy là xong. Nhưng cái cảm giác lần này, nó lạ lắm, khó tả lắm. Rõ ràng là cô chủ động giận, vậy mà ruột gan cô cứ bồn chồn, lòng dạ dai dứt. Nhớ thương như có vằn, hàng ngàn con côn trùng đang gặm nhấm cơ thể của cô. Ăn sáng xong xuôi, vừa ra khỏi cửa, cô nhìn thấy anh đứng sẵn chờ mình. Anh đến đưa em tới công ty, em ăn sáng rồi chứ? Đôi mắt của anh thâm quầng, đâu có hơn gì cô, chỉ là cô có phấn che đi thôi. Trông anh chỉn chu phong độ, chỉ là nhìn kỹ sẽ thấy sự mệt mỏi. Có lẽ cả đêm anh không ngủ, nhìn xót lắm. Thế nên Lâm định đồng ý lời đề nghị đó rồi. Nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu. Không cần. Nói xong, để mặc vị tổng giám đốc cười khổ một mình, cô bấm thang máy xuống tầng hầm, lấy xe máy tới công ty. Cả một ngày trời Lâm vùi đầu vào công việc để giết thời gian. Cô hy vọng chính mình sẽ vượt qua được thử thách này. Cô không nghe điện thoại, cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn yêu thương hay những lời nhắc nhở, quan tâm của Minh. 7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Bà Vũ bế Sonic ra mở cửa, trong khi Tuệ Lâm đang soạn mấy tập tài liệu trong phòng. Lê Minh nhìn thấy Sonic mỉm cười, anh trao giỏ trái cây cho bà Vũ, rồi đưa tay bế con. Chào con trai. Cô cậu thấy Minh thì cười toe toét, đạp chân mù mịt, tay hơ hơ đòi bế. Anh hít hà cơ thể của con, cậu bé lúc này cũng níu chặt lấy anh. Bước vào bên trong, bà Vũ đánh mắt về phía phòng làm việc. Minh hiểu ý nên ngồi chơi với Sonic. Tuệ Lâm nãy giờ cô biết anh đến, nhưng cô làm lơ. Cô từ trong phòng bước ra rót nước uống. Thấy Minh vui đùa với con, lòng cô mềm nhũn ra rồi. Nhưng mà cô vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như đá. Chẳng biết anh đã kịp ăn chưa, bởi vì cô nghe tin công ty anh có hợp đồng lớn, chắc chắn rất bận. Giờ này đã có mặt ở đây rồi, thì đêm nay xác định lại thức xuyên đêm cho mà xem. Nhìn thấy cô, mình lại ngước lên và hỏi. Em đang làm việc à? Lâm khẽ gật đầu, rót một cốc nước to, rồi đi vào trong. Nhưng cái óc của cô ăn hại lắm, chả nhập được chữ gì. Ngoài kia Minh hết tập ngồi cho Sonic, lại trò chuyện với bà Vũ. Cả ba người vui vẻ, cười ngặt nghẽo với nhau. 9 giờ tối, Lâm nói vọng ra ngoài. Vũ ơi, nhờ Vũ bế Sonic vào đây, con cho cháu ngủ với ạ. À? Biết cô cố tình tránh mặt mình đưa Sonic cho bà Vũ, rồi xin phép ra về. Cánh cửa khép lại, Lâm thở hắt ra. Đã qua một ngày rồi. Bà Vũ bế Sonic vào phòng và nói nhỏ. Lâm này, Vũ thấy cậu mình có vẻ mệt, giống như sắp ốm đấy. Thấy tội tội, bên đó ở một mình, chẳng biết có chịu ăn uống hay không. Vũ không dám bàn chuyện của con, nhưng nếu có khúc mắc gì, con phải nói ra cho nhẹ lòng chứ. Hành nhau như thế, Vũ thấy xót hai đứa bay lắm. Vũ cứ kệ anh ấy đi ạ, ai bảo cái tội nói dối, giấu giấu diếm diếm. Con làm một lần cho chừa, Vũ cứ bình thường, xem anh ấy làm cái gì nào. Vũ cứ yên tâm, con không còn là trẻ con biết phải làm gì. Hai đứa buồn, Vũ có vui được đâu. Sonic nó quen hơi cậu Minh rồi, nên cũng biết buồn lắm khi mà cậu ấy về. Lát con lót thằng bé vào nôi, hay là để Vũ ru nó ngủ. Dạ không, con định cho Sonic ngủ trên giường với con. Nằm một mình, con thấy trống trải lắm. Ôm cục vàng này, cho dễ ngủ Vũ à. Đấy, cứ chờ ít hôm, cho mẹ hết giận ba. Làm gối ôm cho mẹ nhá, Sonic nhá. Buổi tối hôm đấy, Lâm ôm Su Ních ngủ, cảm thấy hơi cơ thể của Minh đang còn vấn vương trên người thằng bé. Còn Lê Minh về nhà, làm việc tới 3 giờ sáng mới đi nằm, nhưng anh cũng chả ngủ được. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu cái trống trải, bứt rứt khi bị người yêu giận, khổ sở như thế nào. Mình ơi là Minh, cứ tưởng rằng để Lâm khỏi suy nghĩ, nào ngờ lại được ăn hành, mà loại hành tím, cay xè sống mũi. Lần đầu tiên anh hiểu, trong tình yêu, dù một lỗi nhỏ cũng có thể khiến đối phương bị tổn thương, cũng bị trừng phạt. Thế giới phụ nữ đã phức tạp, phụ nữ thông minh và tinh tế lại còn đáng sợ hơn. Hà miệng mắc quai rồi Minh à. Mặt dày đến gặp người ta một lần nữa mà Lâm không chuyển ý, thì anh đành phải chọn cách khác vậy. Đúng là sợ lắm, sợ mất vợ như chơi. Hy vọng ngày mai trời lại hừng nắng. Sáng hôm sau, kịch bản vẫn lặp lại như ngày hôm qua. Một cô gái tự lấy kem đánh răng, ăn sáng, bước ra cửa và từ chối lời mời của một anh chàng tổng giám đốc phong độ với đôi mắt đỏ hoe. Lại một ngày nữa trôi qua với những tin nhắn không hồi đáp. Tối hôm ấy Lê Minh lại đến và chẳng nhận được lời nói nào từ Lâm. Anh vẫn chơi với Sonic và bà Vú, còn Lâm tự nhốt mình không ra khỏi phòng. Dù mọi giác quan của cô đang đặt cả vào khuôn mặt mệt mỏi đang ngóng trông mình ở ngoài kia. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui bởi vì cuối cùng thì cô gái tên là Lâm của chúng ta cũng yêu rồi. Và chàng trai tên Minh quả thật là một chàng trai tốt bụng. Có thể là những việc anh ấy làm đều không muốn cho cô phải lo lắng, nhưng chính điều này lại là một bước ngoặt để tình yêu của hai người vượt lên một tầm cao mới. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng Minh và Lâm có làm lành với nhau hay không. Và cái anh chàng tên Hải kia, sau khi có được sự giúp đỡ của Loan, thì anh ta sẽ tiếp tục đối mặt với cô gái tên Lâm ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.